Khom lưng, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuvangongtancom chương 110, chuyển ngữ tặc ra, NT Tiểu Kiều từ nhắm nắm mắt lại, lúc đầu Ngụy Thiệu vẫn nằm ngủ cùng nàng, qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt mi dài buông xuống, nhịp thở như đã ngủ rất sâu. Ngụy Thiệu nghĩ một hồi rồi từ nàng ra ón rén xuống buông giường, rém chăn cho nàng rồi xoay người mặc áo. Đều lúc khom người mang giày, phía sau bỗng vang lên giọng nói nhẹ. Nhàng của người kia, trời cũng tối rồi, phu quân còn muốn đi đâu nữa? Na Ngụy Thiệu sững lại rồi quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Kiều trên giường đã mở mắt ra từ ngồi dậy. Hắn họ khan một tiếng rồi cười nói với nàng như không có chuyện gì. Không có việc gì cả, đột nhiên ta nhớ ra chỗ Giả Tư có việc đang định đi hỏi hắn. Ta đánh thức nàng à, không đợi nàng trả lời, Ngụy Thiệu đạp vắng chiếc giày vừa mới mang, nghiêng người nằm xuống. Hắn kéo ta nàng xuống gối, dịu dàng không tốt ta ngủ cùng với lẳng lặng nhắm mở mắt ra. Tiểu Kiều rúc vào trong lòng hắn, một lúc lại bỗng hình như Ngụy Thiệu cũng nhận ra, nan vuốt ve tóc nàng, thấy nàng ngửa đầu lên nhìn thì vội hỏi. Nàng không ngủ được à, phu quân đang có việc giấu thiếp. Tiểu Kiều nói bằng giọng khẳng định, Ngụy Thiệu nhíu mày, sao ta phải giấu nàng. Nhiều, nói xong, hắn lại ốm nàng đừng suy nghĩ ôm xít nàng Tiểu Kiều lắc đầu vội tránh đi. Nhất định phu quân có việc còn giấu thiếp, thiếp cảm giác được, nàng chần chừ một thoáng. Chẳng lẽ, liên quan đến nửa câu mà chàng nhắc tới Trần Thụy sao? Ngụy Thiệu vừa nghe tới Trần Thụy, mí mắt đã động tậy một cái, trong đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm. Tiểu Kiều ở bên Ngụy Thiệu đã được hơn một cũng bắt đầu biến hóa dần dần nàng thuộc với những nhỏ trên mặt hắn. Cảm giác như có vẻ tàn khốc nàng đông ca đưa tay hắn. Sao phu quân không nói gì cả thế? Chẳng lẽ thiếp đoán đúng rồi sao? Lúc đầu khi Ngụy Thiệu mới nói nửa câu liền dừng lại cũng là bởi sợ hù dọa đến nàng. Lúc nãy Tiểu Kiều ngủ thiếp đi, hắn mới nhớ lại giờ này tối hôm qua, lúc hắn về thì luôn ở trong viện, một bước cũng không bước ra ngoài, cho gì nên không biết Giả Tư đã xử lý sao rồi. Vì thế nhân lúc nàng đang ngủ, hắn muốn ra ngoài hỏi thử xem. Những chuyện thể này hắn cũng không muốn cho nàng biết, nhưng lúc này lại bị hắn đáp qua loa, lúc cho hắn nên bây hội khiến nàng kinh chết như vậy ta muốn mọi nặng lập hơi. Bà N một lần tôn xó văn trong vì ta tha mới có cơ như thế này. Quá hời cho hắn, hắn lên, phanh thây ân, không những để xả giận mà còn xoa dịu cơn tức Tiểu Kiều giật mình, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, xác định hắn không phải nói đùa, nàng mới hốt hoảng lắc đầu. Không được đâu phu quân. Hai mắt Ngụy Thiệu nhìn thải về phía nàng, không hề che giấu vẻ không vui khi bị nàng ngăn cản. Nàng không ta nữa, gờ đành lòng à ta nghe Giả Tư nói, ngày xế ấy nàng còn dặn dò đem hắn đi chôn nữa. In ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com Tiểu Kiều ngồi dậy ôm chăn trước ngực đôi mắt nhìn Ngụy Thiệu. Đúng là thiếp bảo Lâm Hổ đi chôn hắn. Nhưng chỉ vậy không hề bảo hội chứ ca có ý gì khác cả, mặc dù tên đó làm thiếp vô cùng chán ghét nhưng dù sao hắn cũng đã chết rồi, coi như cũng là bảo quá cho đời hắn. Hắn chết trước mặt thiếp, thiếp có thể sai người phơi thây hắn giữa đồng, nhưng nếu làm vậy thiếp cũng thể an lòng hơn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp mới đối xử với thường, chôn hắn quy cũng chỉ là tay làm việc nhỏ. Tại sao lại không làm kia chứ? Nên người mồ, trông Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng như trước. Nhưng vẻ không vui trong mắt đã tan biến từ từ, thiếp không đồng ý chuyện phu quân đào hắn lên thế đâu. Đã xuống mồ rồi sao không thể để yên cho hắn được. Bây giờ đào lên chỉ có thể xả hận nhất thời, nhưng phu quân đặt tay lên ngực tự hỏi xem, mặc dù có. Phanh thây hắn trăm ngàn lần đi nữa, liệu có thể đánh tan sự thù hận đối với hắn được không? Thua viếng ngang tin, con Ngụy Thiệu không nói gì. Tiểu Kiều nhích lại gần hắn, cánh tay vòng qua lưng, mặt dán vào bên gáy với động mạch còn nhảy từng hồi, nàng nhẹ giọng nói, man man thấy sợ không muốn hồ, man man làm chuyện. Đáng sợ như thế đâu, từ đêm qua, sau khi Ngụy Thiệu trở về căm được tình hình cụ thể, nỗi trong lòng hắn như muốn nổ tung cả mạch máu, vậy mà trong những câu từ nhẹ nhàng uyển chuyển của Tiểu Kiều, cảm xúc đó lại dần dần biến mất. Cuối cùng, khi nàng khẽ tựa vào lòng ôm lấy hắn, nàng nói man man. Thấy sợ, không muốn phu quân làm chuyện đáng sợ như thế đâu, hành động đó đối với Ngụy Thiệu chẳng đáng sợ chút nào, nhưng hắn lại thấy hơi áy náy. Ngụy Thiệu trở tay ôm lấy nàng, an ủi hôn lên trán nàng một cái thấp giọng nói. Ta nghe man man, không thèm quan tâm đến tên kia nữa. Nàng không muốn sẽ những chuyện nguyên nhân cũng một phần nàng rất nhu ngớt hát thực ra chá là phức tạp. Trần Thụy, mặc dù hắn khi hắn còn tại thế. Bây giờ người cũng đã đờ con gờ chết rồi, nếu làm như vậy nàng cũng thấy hơi quá. Nàng một phần lại là vì Ngụy Thiệu, không muốn vì mình mà hắn phải gánh cái danh moi xác. Dù sao ở thời đại nào đi chăng nữa, đây cũng không phải cái danh gì tốt đẹp. Tít cuối cùng, có lẽ vì bản năng, nàng không muốn vì thế mà liên tưởng đến mối thù của Ngụy Thiệu đối với người Kiều gia nhà mình. Một Ngụy Thiệu có với Kiều gia trong tuy rằng nàng cũng biết mối hận của Ngụy Thiệu với Trần Thụy không thể nào so sánh với mối thù Kiều gia. Tuy nhiên, nếu Ngụy Thiệu đồng ý vì mình mà buông tha cho hắn, liệu có phải chuyện đó cũng thể? Điều, nàng có thể chờ nong đến một ngày nào đó, vì thể bỏ qua mối lòng hắn được không? Rốt cuộc câu trả lời của hắn đúng nàng mong đợi. Sau khi Tiểu Kiều thở một hơi nhẹ nhõm, nàng vừa vui mừng lại có phần cảm kích. Tiểu Kiều ngửa mặt cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, đôi môi anh đào hé mở, dịu dàng nói. Phu quân thật tốt, ngủ đi ta không ra ngoài hắn nói. Thuyền ngàn tinh cam thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com như chồng ra ngoài nữa. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com vài ngày sau, rốt cuộc giả tư cũng gặp được Ngụy Thiệu. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vội vã sai người cực khổ đào. Lên, sau đó phái người bảo vệ thứ vừa đào ba thước đất đào chờ mãi cũng không nhận được chỉ thị tiếp theo của quân hầu. Phái nô chờ nhiều ngày như vậy hắn cũng không nhịn nổi, thế là về hỏi xem. Đào lên, chôn lại đi, Ngụy Thiệu như nghĩ thuận miệng đáp nguy khoảng điều gì, chỉ ở lại Tấn Dương 5-6 ngày, sau đó được tin tức từ quận Tây U gon tiếp. Còn quả nhiên Phùng Chiêu lại tập hợp nhân mã một lần nữa, bây giờ đang tiến tới thượng quận. Ngày ấy Công Tôn Dương và Nguyên Vượng uống máu kết minh, giữa lúc người Ti Hòa vừa múa vừa hát người đưa tin của Điêu Mạc Nhân lúc không có ai để ý đã lặng lẽ trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điêu Mạc vẫn chưa hết hy vọng, sau đó hắn lại tự mình mang hậu lễ tới lãnh địa Ti Hòa gặp Nguyên Vượng. Vì chuyện ngày đó á làm, hắn tạ lỗi với ông và thử thuyết phục liên minh với mình nữa. Mặc dù không xuất binh nhưng cũng không nên phụ thuộc vào người. Hắn, lần cả đời Nguyên Vượng bình sinh đã di trước giờ lại không ham lạnh hiếu tuổi càng lớn càng mong được yên ổn. Huống hồ khi nghe Viên kể lại những chuyện mà Điêu Mạc từng làm với tôn nhi của mình, sao ông có thể gật đầu được. Ngay cả mặt mũi cũng không chịu ló ra, lấy lý do bị bệnh để mời Điêu Mạc mang lễ vật quay về. Atito quay anti Điêu Mạc lại tiếp tục thuyết phục những người Khương còn lại liên binh với mình. Nhưng Ti Hòa vừa quy phục Ngụy Thiệu, mấy bộ tộc còn lại cũng nhanh chóng siêu lòng. Điêu Mạc bôn ba một hồi cũng không có ai hưởng. Ứng, hắn vẫn không nhụt chí, sau khi trở về thì sẵn sàng ra trận quyết tâm sẽ chờ đợi thời cơ mà hành đờ trận đại chiến sắp tới tránh. Binh quận Tây Hà chỗ dụng. Không thể đưa Tiểu Kiều đi được, Ngụy Thiệu tới quận tay nàng tiếp tục đi Hà, lần từ biệt này kéo dài tầm 3 tháng, sang tháng 7 Tiểu Kiều nhận được phong thư mới nhất mà Ngụy Thiệu gửi tới. Trong thư, hắn nói cho nàng biết nửa tháng trước quận An định diễn ra một trận chiến, Phùng Chiêu đại bại, mất hoàn toàn Lương Châu, bây giờ hắn đang tiếp quản. Người Thiêu đương Khương tiếp tục chống lại dựa vào nơi hiểm yếu, nhưng mà không đáng để lo. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng kết thúc chiến sự để quay lại Tấn Dương. Ta nhớ nàng lắm, đêm qua mơ thấy nàng, không biết trong giấc, mộng của nàng có Lang Quân hay là người nào khác. Cuối bức vừa chua hắn vừa trêu chọc nói với nàng như vậy. Tiểu Kiều đọc lại thư mấy lần, khóe môi chậm rãi cong lên. Một mình ngồi phía trước cửa sổ cầm bút viết bức hồi âm gửi cho hắn. Lúc viết được một nửa, đột nhiên Xuân Nương vội vã đi từ ngoài vào y phòng, bà nghiêm túc ghé vào tai nàng, giọng nói. Nữ quân đoán xem ai. Vừa tới Tấn Dương hát Tiểu Kiều nhìn bà thấy mặt bà có vẻ căm ghét như vừa nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ. Nàng cười nói, ngay chẳng có người ra kẻ vào Tấn nào thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com dương này, là ai lại khiến Xuân Nương không vui như thế này? Thai rê gông thanh, Xuân Nương hừ một tiếng, đáp, còn ai vào đây nữa? Chính là Tô Thị, tả Phùng Dực công phu nhân, đúng là không mời mà tới, nàng ta tới Tấn Dương rồi. Tiểu Kiều từ từ buông bút xuống. Bao lâu nay đột nhiên Tô Àng lại đi tới Tấn Dương. Nàng ta thế có một số thời điểm Tiểu Kiều quên mất không nghĩ nhưng bỗng hiện thế này, ký nhân này và ta lại xuất kiếp trước về nữ phu Ngụy Thiệu của nàng lại ùa về giống như đèn kéo quân nàng có thể thuận lợi đến được Tấn Dương cũng không lấy làm lạ. Giống như lần trước sau khi rời khỏi đại hội Lộc Ly từ U Châu trở về nước Trung Sơn, từ Trung Sơn tới Tấn Dương đều nằm trong lãnh địa của Ngụy Thiệu, di chuyển cũng khá là an. Toàn, di chuyển cũng kỳ huống hồ nàng ta không thể đi một mình. Không cần đoán cũng biết chắc chắn mục tiêu của Tô Thị chính Ngụy Thiệu. Nàng ta tới khi nào, bây nghỉ ở đâu? Tiểu Kiều bàng hoàng chốc lát, nàng hỏi, qua, bây giờ đang nghỉ tại Dịch Á, nàng ta còn dẫn theo rất hầu gái thành cả phái đoàn. Xuân Nương nói bằng giọng điệu ghét bỏ, NNT thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com VNT thu vang ngăng thanh. com thu vang ngông thanh, com anti thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.